Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, thú thần là hai người một trước một sau, tại đêm tối lờ mờ sắc trung tựa như quỷ mị một giống như lâm long đi theo màu đen chim to, không bao lâu tựu đi tới Trương Gia Thôn, chứng kiến Trương Gia Thôn. Lâm Long đã biết rõ thú thần nhất định là thôn trưởng bọn hắn muốn phục sinh chính là cái kia thú thần, cũng không biết bọn hắn như thế nào phục sinh, chính mình đem thôn trưởng phục sinh thú thần kế hoạch toàn bộ cho phá hủy. Không có đạo lý còn có thể phục sinh thú thần a hát. Nghĩ tới đây, Lâm Long triển khai thần thức, bao trùm phạm vi 500 km khủng bố thần thức tập trung Trương Gia Thôn. Lập tức, Lâm Long ngây ngẩn cả người, tại hắn thần thức ở bên trong, Trương Gia Thôn máu chảy thành sông, toàn bộ thôn dân nằm trong sân, thi thể chồng chất như núi. Bên cạnh, thôn trưởng sắc mặt chết lặng đứng ở một bên, tại thôn trưởng bên cạnh có một khí tức cực kỳ cường hoành quái vật. Hắn đầu rắn thân người, hai tay che kín móc câu, toàn thân phát ra nồng đậm hắc khí. Nó phảng phất cảm nhận được Lâm Long khí tức một giống như hướng Lâm Long chỗ phương hướng nhìn nhìn, trong ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm khinh thường, nhìn xem thảm thiết Trương Gia Thôn. Lâm Long lập tức hô hấp ồ ồ, hai mắt hiện hồng. Những thôn dân này thuần phác trung thực, cả đời tại trong núi lớn này an an ổn ổn sống, không cùng người tranh đấu, không có lục đục với nhau, là một mảnh khó được cõi yên vui. Không nghĩ tới bị thú thần cùng thôn trưởng làm hỏng, ghê tởm nhất liền trong tã lót hài nhi đều không buông tha. Đáng chết, thật sự là đáng chết a hát. Lâm Long lửa giận trong lòng rồi đột nhiên tăng lên, không nói hai lời, mấy hơi thở tầm đó tựu đi tới Trương Gia Thôn trong sân, lập tức cùng thú thần tương đối mà đứng, một người một thú, phát ra khí thế cường đại, lại để cho một bên thôn trưởng nhịn không được lui ra phía sau hơn 10 mét. Thôn trưởng nhìn xem Lâm Long, ánh mắt cực kỳ phức tạp, lập tức mặt mũi tràn đầy vặn vẹo mà nói, thú thần, giết, thay ta giết hắn đi. Thú thần nhàn nhạt nhìn thôn trưởng một mắt. Cái nhìn kia, trực tiếp sợ tới mức thôn trưởng đại khí không dám ra. Câm miệng. Ta làm việc không tới phiên ngươi tới chỉ điểm. Hừ, Lâm Long, chúng ta từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Ngươi nhận thức ta? Lâm Long không có ra tay. Hắn cảm giác thú thần rất lợi hại. Chỉ cần mình khẽ động, thú thần tuyệt đối sẽ phát động mạnh nhất công kích. Đem làm hai người thế lực ngang nhau thời điểm, động thủ trước người tuyệt đối sẽ lâm vào bị động cục diện. Tại tăng thêm thú thần trên người phát ra khí tức, Lâm Long cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, trông thấy Lâm Long nghi hoặc bộ dáng, thú thần mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy đắc ý cười ha ha. Ha ha Lâm Long, ngươi không nghĩ tới sao? Ta sẽ là của ngươi đồng học Lý Hổ a hát. Ngươi là Lý Hổ? Lâm Long đồng tử co rụt lại. Trách không được hắn cảm thấy thú thần khí tức trên thân như vậy quen thuộc. Nguyên lai là Lý Hổ. Thằng này một mực không có xuất hiện, như thế nào sẽ trở thành thú thần hả? Chẳng lẽ cùng thú thần hợp thể hả? Hẳn là như vậy. Thú thần theo địa ngục chạy đến không có thân thể, sau đó mượn nhờ Lý Hổ. Xem ra Lý Hổ thân thể thuộc tính cùng thú thần thân thể thuộc tính không sai biệt lắm, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng hợp thể. Trách không được hắn một người bình thường có thể cùng thôn trưởng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ. Nguyên lai thôn trưởng đánh chính là cái này chú ý, lại để cho hắn và thú thần hợp thể, hai loại thân thể thuộc tính không sai biệt lắm. Tình huống như vậy rất ít cách nhìn. Người thể chất có rất nhiều, thuộc tính khác nhau rất lớn. Muốn tìm đến hai cái giống nhau thuộc tính không người nào nghi mò kim đáy biển. Cùng đừng nói nhân hòa thú thân thể thuộc tính rồi. xem ra phục sinh thú thần thôn trưởng thật sự rơi xuống rất lớn công phu. Chứng kiến khiếp sợ Lâm Long, Lý Hổ cười lên ha ha, lập tức mặt mũi tràn đầy âm tàn, trên người khí thế cường đại nghiền áp hướng Lâm Long. Lâm Long, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lý Hổ mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nói, trên người khí thế cường đại tựa như ngập trời hồng thủy một giống như. Lâm Long nhíu mày, hai tay kết ấn, hai chân bước ra kỳ dị bộ pháp, trong miệng niệm động chú ngữ, ta hàm thiên địa, chú độc sát quỷ, chú kim kim tự tiêu, chú mộc mộc tự chiết, chú thủy thủy tự kiệt, chú hỏa hỏa tự diệt, chú sơn sơn tự băng, chú thạch thạch tự liệt, chú thần thần tự phược, chú quỷ quỷ tự sát, chú đào đào tự đoạn, chú ung ung tự quyết, chú độc độc tự tán, chú chớ chớ tự diệt, chú thú thần chết. Lập tức tuân lệnh, vừa dứt lời, chỉ thấy cả phiến thiên địa dùng để một cổ kỳ dị lực lượng. Cùng ngày đó Pharaon Vương Nguyền Rủa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng Lâm Long cái này càng thêm lợi hại, chính là Mao Sơn bên trong thiên sư mới có thể thi triển Mao Sơn Nguyền Rủa chi thuật. Lâm Long mặc dù mới đột phá thiên sư, nhưng Mao Sơn pháp thuật hắn toàn bộ khắc trong tâm khảm. Trước kia không có đột phá thiên sư không thể thi triển. Hiện tại đột phá thiên sư tự nhiên muốn thử xem tân pháp thuật uy lực. Mao Sơn vì cái gì được gọi là đạo giáo dê đầu đàn? Cũng là bởi vì pháp thuật lợi hại, hội nhiều, lúc này, không gian kỳ dị năng lượng hóa thành một đạo cự, trực tiếp bao trùm Lý Hổ, phốc phốc, không hề lo lắng. Lý Hổ thân thể lập tức chia năm xẻ bầy, nằm rãnh pháp thuật kia sâu tạc ngay. Lâm Long nhìn xem Lý Hổ chia năm xẻ bầy thân thể, kinh hãi trong mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi. Bất quá hắn không có bởi vậy chủ quan, nhưng hắn là biết nói, thú thần giống như hắn có được biến thái sự khôi phục sức khỏe. Không có khả năng một chút liền giết chết rồi. Như vậy Diêm Vương gia cũng sẽ không biết thỉnh hắn hỗ trợ. Sau một khắc, quả nhiên như Lâm Long đoán trước cái kia dạng, Lý Hổ thân thể lại lập tức khôi phục. Khắc khắc xxxxxx Lâm Long, ngươi là giết không chết ta đấy. Ta nói rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đi chết đi a. Lý Hổ mãnh liệt đứng dậy, tựa như một quả đạn pháo, hai tay thành quyền, một quyền oanh hướng Lâm Long, lực lượng cường đại lại để cho không gian tựa như thủy tinh giống như vỡ vụn. Nắm đấm mang theo sức lực gió thổi Lâm Long tóc hướng về sau bay múa. Đủ cường đại, bất quá ta cũng không yếu. Mấy lần trước cho ngươi chạy thoát, lần này cho ngươi liền quỷ đều làm không thành. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời, thư hùng song kiếm xuất hiện, bát phương kiếm pháp sử xuất, huyền ảo xảo trá kiếm pháp hóa thành kiếm làm cho cháu Lý Hổ. Lý Hổ cau mày, hắn không có tiến lên cùng lui về phía sau, mà là trực tiếp dùng sức mạnh đại công kích oanh tại trên thân kiếm. Hắn ỷ vào thân thể của mình có được biến thái sự khôi phục sức khỏe, không sợ hãi. Hắn lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường, đánh chính là Lâm Long song kiếm, ông ông, tiếng xi, xi, âm thanh. Lâm Long cảm giác hổ khẩu có chút run lên, đang chuẩn bị lui về phía sau. Đột nhiên, tốc độ ánh sáng tầm đó, Lý Hổ hé miệng, trong miệng nhổ ra một con rắn lưỡi, phần nhánh lưỡi rắn tựa như lưỡi dao sắc bén, ngay lập tức tới. Trực tiếp xuyên thủng Lâm Long đầu. Ha ha ha, rác rưởi, thật sự là quá rác rưởi rồi, cứ như vậy bị ta giết chết. Chứng kiến Lâm Long bị chính mình xuyên thủng đầu, Lý Hổ thu hồi đầu lưỡi, hung hăng càn quấy cười ha ha, trong thần sắc tràn đầy đối với Lâm Long khinh thường. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, chỉ thấy bóng dáng một ngụm cắn đứt hắn cả cái đầu. Hắn thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, mà Lâm Long bị xuyên thủng đầu, trong khoảnh khắc tự hồi phục xong. Không có khả năng, điều này sao có thể? Trên mặt đất thôn trưởng, mặt mũi tràn đầy rung động, phảng phất gặp quỷ rồi một giống như, bộ dáng lộ ra có chút điên cuồng. Hắn không nghĩ ra, một người bị xuyên thủng đầu còn có thể sống. Mấu chốt nhất chính là, vẫn còn trong khoảnh khắc khôi phục lại, tự là thú thần đều không có năng lực như vậy a. Thú thần bị xuyên thủng đầu đều có nhất định được thời gian mới có thể khôi phục. Khôi phục lại, Lâm Long không do dự, bay thẳng đến thú thần bay đi. Nhưng hắn là nhớ rõ Diêm Vương chém mất thú thần đầu tựu nhất định phải rất nhanh đồng phục. Thú thần nhược điểm tựu là đầu. Lâm Long vọt tới Lý Hổ bên người. Lý Hổ đầu cũng còn không có khôi phục lại. Trong cổ cái toát ra một điểm đầu đỉnh. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.